Chương 796, không cam lòng làm nô 16. Mà sủng phi thì khác biệt, trừ phi ngươi chết tại hoàng đế mặt sau, nếu không hoàng đế vô luận cho ngươi bao nhiêu phong cảnh, hắn vừa chết, ngươi vẫn là muốn đi hoàng gia chùa miếu xuất gia. Nhưng sự thật thượng, các đời lịch đại, hoàng đế chết tại phi tần phía trước hơn, phi tần chết tại hoàng đế phía trước ít, bởi vậy thân là hoàng đế phi tần, không thể không làm hoàng đế chết đi chính mình tình cảnh suy nghĩ, mà cao quý tần gần nhất 2 năm tâm bệnh liền ở nơi này. Nàng mặc dù có năm chắc liền tính hoàng thượng không ở thích nàng nhan sắc cũng sẽ không vắng vẻ nàng, cũng không một đứa trẻ đến cùng về sau không có tin tức, đặc biệt nay hoàng đế đã muốn càng ngày càng ít cùng nàng lăn sang đan, cái này nếu là tại không nắm chặt cơ hội sinh một đứa trẻ nhưng liền không còn kịp rồi. Mấy năm nay cao quý tần ở trên mặt này phí không biết bao nhiêu tâm tư lại đều không có thể được việc, nay gặp được cái này nam cung song song, cao quý tần trong lòng tự nhiên nhịn không được lại khởi chút tâm tư. Tuy rằng nam cung song song tuổi tác nhìn nhỏ chút, nhưng nếu là Xuân Thịnh tìm hiểu tin tức là thật, cái này y lý thuật cũng không sai, nói không chừng liền có thể như chính mình nguyện, liền tính không thể, bên người có như vậy cái lợi hại nhân hầu hạ, cái này hậu cung âm tư cũng có thể trốn thoải mái chút. Lan Anh thân là cao quý tần tâm phúc, quá biết cao quý tần tâm bệnh là cái gì, giờ phút này vừa nhìn cao quý tần sắc mặt liền biết chủ tử nhà mình đang nghĩ cái gì, lập tức thiện giải nhân y nói, kia nam cung song song bất quá là cái bạo phòng nô tỳ, chủ tử như là thích, trực tiếp điều đến chúng ta Ánh Nguyệt cung nghe dùng. Bạo phòng chỗ kia, đối nô tài mà nói chính là cái nhân gian địa ngục, nghe nói bên trong đó ngày khổ sở rất, mỗi ngày bị đánh bị mắng còn có làm không song sống. Nếu nương nương thuyên chuyển nàng, nhượng nàng lập tức trốn thoát hố lửa, nàng còn không lập tức mang ơn, ngày sau duy nương nương chi mệnh là tử. Cao quý tần lại cũng không thừa nhận Lan Anh ý tưởng, ngươi đầu này chính là nghĩ đơn giản, đối với phổ thông nô tài mà nói, kia bạo trong phòng tự nhiên là địa ngục, nhưng đối nam cung song song như vậy có bản lĩnh người tới nói nhưng liền không hẳn. Cao quý tần ngón tay gõ lưng ghế dựa, nghĩ lúc trước cùng nam cung song song gặp mặt cảnh tượng. Cái này nam cung song song tại bạo trong phòng địa vị khẳng định không thấp, nàng lúc đi ra, là bạo phòng quản sự cô tự mình mang theo. Nàng tuy rằng biểu hiện khiêm tốn, có thể làm lễ là lúc tư thế tiêu chuẩn ưu nhã, thân hình lưu loát, nhìn liền so những kia mềm mại nằm sấp nô tài có tinh khí thần, hiển nhiên không phải cái loại nhu nhược nhân, người như thế cũng không phải một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền có thể thu mua. Kia quản sự cô nhìn đến ta nhìn nàng, thân thể đều khẩn trương căng thẳng, hiển nhiên thật khẩn trương bản cung chú ý nha đầu kia trong rổ rõ ràng không chỉ là một loại thảo dược, nhưng kia cô chỉ nói kia trong rổ là ngải thảo, hôn môi ối, không phải là sợ bản cung theo trong tay nàng cướp người. Có thể thấy được kia cô đối nam cung song song nha đầu kia có bao nhiêu nhìn chúng, nếu là coi trọng như thế chi nhân, ngày thường lấy lòng còn không kịp đâu, làm sao có thể bỏ được đánh chửi làm cho đối phương cùng chính mình ly tâm. Cái này nam cung song song tại bạo phòng này, sợ là dễ chịu rất, hơn nữa cái kia khí chất, không giống như là trong cung nô tài có thể có, nói không chừng, là cái gì phạm quan gia quyến, trước đó là thế gia tiểu thư, mới có thể bồi dưỡng được như vậy khí chất. Hơn nữa không phải nhà người có tiền đứa nhỏ, còn tuổi nhỏ cũng học không đến cái này một thân y y thuật, liền tính nàng có thiên phú chịu học tập, không có đại lượng sách thuốc danh sư chỉ bảo cũng là không được. Một người như vậy, ở nơi đó cũng sẽ không qua quá kém, huống chi liền bạo phòng quản sự cô đều bị nàng thu phục, nàng tại bạo trong phòng ngày tự do tự tại, lại không cần hầu hạ chủ tử, mỗi ngày lo lắng không cẩn thận làm việc gì sai liền sẽ bị phạt. Nói không chừng ta đem nàng điều đến của ta Ánh Nguyệt cung trong đến, ngược lại sẽ nhượng nàng cảm thấy có cái chủ tử nhượng nàng câu nệ, không đủ tự tại trong lòng ngược lại bất mãn lên, đến thời điểm thi ân không được phản sinh oán nhưng liền không xong. Ta tuy rằng không để ý nàng có oán hay không ta, nhưng ta là muốn nàng đến cho ta phân ưu giải sầu, không phải cho mình tìm cái kẻ thù đến. Việc này không thể đơn giản như vậy thô bạo xử lý, đắc dụng cái vu hồi biện pháp, nhượng nàng cam tâm tình nguyện mới tốt. Chủ tử chính là nhạy bén, nghĩ chu đáo, nha đầu kia còn thật không là trong cung nô tài, cha nàng là Nam Cung Thành Hiên, trước đó nhượng Vạn Tuế ra phẫn nộ cái kia quan viên tham ô giúp nạn thiên thai bạc vụ án trong. Vị này Nam Cung Thành Hiên liền ở trong đó, ngày đó Hoàng thượng phẫn nộ, phạt một số lớn quan viên, đều phạt rất nặng, cái này Nam Cung Thành Hiên cũng cùng nhau bị phạt lưu đày, thê nữ phạt vào trong cung bạo phòng làm nô. Xuân Thịnh ở một bên tiếp lời nói, cao quý tần tựa lưng vào ghế ngồi, khoe môi gợi lên, khó trách sao, quả nhiên là quan gia tiểu thư xuất thân, vị này Nam Cung Thành Hiên ta khi còn nhỏ tại Khuê Trung liền nghe nói qua, năm đó tài trí hơn người Trạng Nguyên Lang, hơn nữa thâm tình trung thủy rất. Lúc ấy lưu hành dưới bảng bắt tế, cái này Nam Cung Thành Hiên thi đạt Trạng Nguyên sau bị thái phó cho dưới bảng bắt tế bắt được, kết quả hắn cứng rắn là cự tuyệt thái phó mắt xanh, kiên trì mình đã có hôn ước, không thể cưới người khác, hơn nữa rất nhanh liền cưới chính mình có hôn ước thế tử, kết hôn sau càng là không nạp nhị sắc, thế tử của hắn không biết tiện sát bao nhiêu khuê trung nữ nhi. Cao Quý Tần không nói là chính nàng khi đó tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng là hâm mộ Nam Cung Thành Hiên thế tử, còn từng ảo tưởng qua ngày sau giống nhau gả cái như vậy trọng tình trọng nghĩa vị hôn phu, sau đó cử án tề mi, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, cuối cùng nàng vào thái tử phủ, cùng phần đông nữ nhân phí tâm tranh đoạt một nam nhân sủng ái, sớm đã bỏ qua ngày xưa kỳ vọng. Đối với Nam Cung Thành Hiên lỗi, Cao Quý Tần không làm đánh giá, nay đối với nàng trọng yếu nhất là, người này nữ nhi nàng hữu dụng, muốn dùng, mà Nam Cung Thành Hiên người này, có thể giúp nàng thu phục Nam Cung song song cái này mình muốn dùng nhân tài. Lan Anh ở một bên nhíu mày, trong lòng vì chủ tử mình buồn rầu, kia Nam Cung song song nếu có thể một người tại bạo phòng qua như vậy tốt, chủ tử lại phải như thế nào thu phục nàng đâu. Cao Quý Tần lại là không chút hoang mang đánh giá chính mình dùng hoa nước nhuộm hồng diễm diễm móng tay, ngữ điệu mềm nhẹ, ngươi lo lắng cái gì, là nhân sẽ coi nhược điểm, cái này Nam Cung song song nhưng là còn có một cái lưu đầy bên ngoài cha ruột đâu. Tuy rằng quan viên lưu đầy thời điểm, áp giải sai dịch sẽ không cưỡng bức gấp rút lên đường, nhưng cũng là màn trời chiếu đất, dễ dàng nhất sinh bệnh, bị lưu đầy quan viên không phải chết vào trên đường tật bệnh chính là chết vào lưu đầy khí hậu không hợp, bản cung nếu là muốn thu phục Nam Cung song song, tự nhiên muốn trước đưa nàng cái đại nhân tình. Xuân Thịnh, ngươi ngày mai cầm bản cung yêu bài ra cung đi một chuyến bản cung phụ thân chỗ đó, nhượng phụ thân phái người mang theo một cái y y thuật tốt đại phu, ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường đuổi theo Nam Cung Thành Hiên, chiếu cố thật tốt Nam Cung Thành Hiên. Thuận tiện mang một phong Nam Cung Thành Hiên tự tay viết tin trở về, có cái này, kia Nam Cung song song chính mình liền sẽ ngoan ngoãn đến bản cung nơi này xin vì bản cung hiệu lực. Xuân Thịnh lưu loát hành lễ, là, nô tài tuân nương nương mệnh, ngày mai tất sớm ra cung làm tốt việc này, nô tài tin tưởng nương nương rất nhanh liền có thể đã được như nguyện.